Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, tình cảm cố vấn Tiêu đại sư. Vương Vi Dân, người bạn này tại vật liệu xây dựng trong chợ là chuyên môn bán bàn ghế. Mục tiêu rõ ràng, ước chừng 2 phút đồng hồ về sau, Vương Vi Dân mang theo Tiêu Soái đến một nhà tên là Toàn Thịnh Gỗ thật mặt tiền cửa hàng đằng trước. Vừa vào cửa, Vương Vi Dân liền bắt đầu hô: "Lão Lưu, lão Lưu, nhanh lên đi ra, hôm nay ta mang cho ngươi tới một cái trọng lượng cấp quý khách." "Ấy u, Vi Dân." Một cái ước chừng 50 tuổi nam tử trung niên từ bên trong chậm rãi đi ra. Vừa đi vừa cười nói: "Hôm nay ngọn gió nào đem cho ngươi thổi qua tới rồi?" "Cái gì quý khách nha? Này không phải liền là bồi quý khách đến xem bàn công tác ghế dựa nha." Vương Vi Dân nhất chỉ Tiêu Soái: "Ta nói quý khách liền là vị này, Tiêu đại sư, Tiêu tổng." "Tiêu đại sư?" Lão Lưu trên dưới đánh giá Tiêu Soái một phen, về sau lại nhìn một chút Vương Vi Dân, bỗng nhiên ở giữa hai mắt sáng lên, gấp giọng nói: "Vị này nhưng chính là bằng hữu của ngươi trong vòng nói cái vị kia giúp ngươi đổi nghề hòa hoạn." "Cái vị kia Tiêu đại sư?" Vương Vi Dân cười ha ha. "Ha ha, cái kia còn phải hỏi. Ai nha quý khách, xác thực quý khách, nhanh mời vào bên trong, mời vào bên trong." Lão Lưu liền thật hưng phấn, quay đầu hướng sân khấu hô: "Tiểu Trương, nhanh đi nắm ta cái kia tốt nhất Vũ Di Đại Hồng Bào lấy tới." "Tới tới tới." Phân phó nhân viên cửa hàng đi pha trà. Lão Lưu hào hứng cho Tiêu Soái hướng bên trong nhường. "Đại sư mời." "Dễ nói." Tiêu Soái cười ha hả nhẹ gật đầu, về sau đi theo Lão Lưu cùng một chỗ đi vào bên trong. Đến phòng tiếp khách, Lão Lưu hỏi: "Đại sư hôm nay tới ta này, cái này là duyên phận a. Đại sư không biết ngày hôm nay tới chấm ngoặc kép há, ta đến xem bàn công tác ghế dựa." Tiêu Soái nói: "Trong tiệm thật sự là quá cũ kỹ, dự định đổi một bộ áo." "Cái này dễ nói." Lão Lưu vội vàng nói: "Ta trong tiệm ngài tùy tiện xem, chọn chúng cái nào ta cho ngươi đánh giá thấp nhất. Này dù sao quan hệ ở chỗ này đây, Vi Dân cùng ta nhà vậy cũng là hàng xóm cũ. Chưa nói, huống chi đại sư ngài thế nhưng là cao nhân, cam đoan nhường ngài hài lòng." Tiêu Soái ngoặc kép chấm than: "Ai nha, này có người làm việc liền là thoải mái. Ngươi nhìn một chút, người ta lời nói này liền đủ thoải mái. Tối thiểu nhất này nghe dễ chịu đúng không?" "Thành a." Tiêu Soái nhẹ gật đầu. "Này liền đứng lên, nói đến xem bàn công tác ghế dựa quá trình không có gì có thể nói." Tiêu Soái rất nhanh chọn chúng một bộ màu đỏ gỗ thật bàn công tác ghế dựa. Lão Lưu xem xét, trực tiếp ra giá, bộ này bên ngoài giá bán 11.800. "Đại sư ngài cùng Vi Dân quan hệ này, ta cũng không cùng ngài muốn ngụy trang, cho 5.800 nguyên bộ lấy đi, ta còn tìm công nhân đưa cho ngài tới chỗ." Tiêu Soái ngoặc kép chấm than, hắn kỳ thật cũng chính là tùy tiện hỏi một chút, không có tính toán thật mua. Kết quả không nghĩ tới lần này liền trực tiếp bớt đi một nửa. "Ra sức a, ngài xem này để ngài phá phí, ta này quái ngượng ngùng." Tiêu Soái rất là hàm xúc cười cười: "Giúp ta bớt nhiều như vậy, chấm ngoặc kép, đại sư ngài xem ngài khách khí như vậy." Lão Lưu lôi kéo Tiêu Soái trở lại phòng tiếp khách ngồi xuống. Hắn do dự một chút, về sau lại nhìn một chút Vương Vi Dân, rồi mới lên tiếng: "Kỳ thật chắc hẳn ngài cũng đã nhìn ra, vừa vặn hôm nay ta còn có chút việc tính toán tìm đại sư bang cái chuyện nhỏ." Tiêu Soái khẽ gật đầu một cái, trách không được một thoáng bớt đi nhiều như vậy, xem ra là muốn cầu cạnh ta a. "Bất quá như thế cũng tốt, không đáp nhân tình mới tốt làm việc, dù sao tiền dễ kiếm, nhân tình khó trả." "Ân, có thể a." Tiêu Soái nhẹ gật đầu, nói: "Chuyện gì?" "Là như thế này, Lão Lưu có chút không được tốt ý tứ xoa xoa đôi bàn tay. Nói, con trai của ta hôm nay đi ra mắt. Người tiến cử bên kia nắm cô nương kia khen gọi là một cái trên trời không có đất lên khó tìm. Con trai của ta cũng rất động tâm. Bất quá ngài làm cái này cũng biết nói. Hôn nhân là cả đời việc lớn. Ta tính toán ngài có thể hay không bồi con trai của ta cùng đi bang kiểm định một chút. Ngài bản sự vi dân đó là lại quá là rõ ràng. Hắn trái cây kia cửa hàng ta còn cố ý đi. Xác thực hỏa hoạn. Đối với ngài ta là tin được. Ngài xem cái này. Chấm ngoặc kép. Tiêu soái. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Chuyện này đàng hoàng giảng Tiêu soái thật là có điểm do dự. Biểu lộ bao chi nhãn mặc dù hiệu quả vô địch. Có thể là vấn đề là có câu nói là yên tĩnh hủy đi một tòa miếu. Không hủy đi một cọc cưới. Người nói này muốn là bởi vì chính mình cho rằng hai người này không thích hợp. Đến lúc đó người ta nói thật lên cũng không tốt nói rõ lý do. Bất quá dù sao người ta cầu tới cửa, mà lại vừa rồi này đánh gãy chỉ làm nửa giá. Việc này không tiếp đi, còn có chút không thể nào nói nổi. Mấu chốt nhất là, muốn là chính mình rụt, vậy mình vô địch hình ảnh coi như giảm bớt đi nhiều. Ân, Lưu ca, Tiêu soái suy nghĩ một chút, về sau nói, như thế, ngài cũng biết đạo câu cách ngôn kia, yên tĩnh hủy đi một tòa miếu, không hủy đi một cọc cưới, việc này ta ban đầu không nghĩ tiếp, bất quá hướng ngài cùng Vương tiên sinh quan hệ ta có khả năng cố mà làm đi giúp ngài nhìn một chút. Thế nhưng trước đó đến đầu tiên nói trước. Sau khi tới ta cũng chính là theo bên cạnh bí mật quan sát một thoáng. Cho điểm kiến nghị, miễn cho đến lúc đó các ngài huynh đệ của ta trách tội ta. Liền không dễ làm, hiểu rõ, ta quá rõ. Lão Lưu nghe xong Tiêu soái đáp ứng, liền mừng rỡ, hướng trong phòng lớn tiếng kêu lên. Bảo Phúc, đi ra, nhanh, đang khi nói chuyện. Từ bên trong đi ra một cái ước chừng 27-28 người trẻ tuổi. Vừa đi một bên hỏi. Chuyện gì a cha? Này mắt thấy là phải đi ra mắt. Ta bên này đang chuẩn bị lắm. Nghe nói cô nương kia có thể không sai. Lớn lên đẹp mắt. Dáng người cũng tốt. Bớt nói nhảm. Lão Lưu nói. Biết đây là ai không? Đây là Tiêu đại sư. Người vi dân ca tiệm kia. Liền là Tiêu đại sư bang làm. Ta tính toán một hồi gọi hắn cùng đi với ngươi, cho ngươi kiểm định một chút. Lưu Bảo Phúc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cha, ngươi không phải đâu. Lưu Bảo Phúc gương mặt mộng bức, nói, ta đi ra mắt ngài tìm cho ta cái đại sư làm gì nha. Coi như vi dân ca cửa hàng hỏa, thế nhưng là vậy cũng cùng cái này không thể làm chung a. Tiêu soái. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ai nha, người nói như vậy ta liền rất là vui vẻ, việc này tốt nhất là đừng gọi ta đi, Tiêu soái là thật không muốn đi, có thể là vấn đề là lão Lưu hắn thư cái này. Nhất là có Vương vi dân ví dụ ở phía trước, lão Lưu càng là đối với Tiêu soái yên tâm, ở một bên gấp giọng nói, làm sao nói đâu, cha đây là vì muốn tốt cho ngươi biết không? Tiêu đại sư cái kia phong thủy tướng thuật đơn giản liền thần. Mời hắn cho ngươi giữ cửa ải cái kia chuẩn không sai. Ta có thể cùng ngươi giảng, kết hôn là cả đời sự tình. Này ngươi nếu là không có chọn đúng đời này ngươi cũng đến nhọc lòng biết không? Lại nói, hắn liền đi theo ngươi nhìn một chút, cũng sẽ không nói cùng người ta làm. Ngươi sợ cái rắm a? Thế nhưng là ta vẫn cảm thấy không cần thiết a. Lưu Bảo Phúc nhìn một chút Tiêu soái, bỗng nhiên hỏi một câu, cái kia Tiêu đại sư ngài nhìn ta là ngôi sao gì tòa? Lão Lưu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vương vi dân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người cái dế nhũi hài tử. Lão Lưu phát điên nói, người ta xem đều là ngũ hành. Ngũ hành? Người này đột nhiên hỏi chòm sao là có ý gì? Cái kia một bên lời còn chưa nói hết đâu. Tiêu soái đã cười ha hả trả lời một câu. Cán cân nghiêng, Lưu Bảo Phúc, ngoặc kép chấm than, ba người gặp quỷ giống như nhìn xem Tiêu Soái. Lưu Bảo Phúc kinh ngạc nói, này đều có thể nhìn ra. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người này không nói nhảm. Người trên ót lớn như vậy một cái cán cân nghiêng ta nếu là còn nhìn không ra cái kia không phải. Người ngu sao, này chút chỉ có thể coi là nhập môn. Tiêu Soái cười ha hả nói, tùy tiện liếc mắt liền có thể nhìn ra được. Có chút đạo hạnh a. Vương Bảo Phúc lúc này cuối cùng là tin tưởng điểm. Lúc này gật đầu, cũng được đi, vậy chúng ta liền cùng đi. Hắn nói xong nhìn đồng hồ, về sau nói, cùng thời gian ước định còn có nửa giờ. Chúng ta cái này xuất phát. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.